Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 1342, gây chuyện rồi. Lâm Tiêu tiểu tử này, làm sao còn chưa tới? Lý Nhân vô cùng lo lắng nhìn đến cửa thành. Đây đã là hắn thứ 73 lần nhìn quanh. Ngay từ lúc trước buổi trưa, bọn hắn liền hẹn xong ở cửa thành chờ đợi. Chính là đây đã qua vang lên ngõ rồi, còn không có đợi đến Lâm Tiêu ra. Để cho vốn là tính tình cấp Lý Nhân, tâm lý càng thêm nóng nảy. Trưởng thôn cũng vậy, nói cho Đại Hỏa mua đồ ăn. Đây đều đi bao lâu? Còn chưa ra. Lý Nhân giống như một vị oán phụ một dạng, một hồi oán giận đây một hồi oán giận vậy. Mọi người ở đây đều cảm thấy có cái gì không đúng thời điểm. Lâm Tiêu xuất hiện ở cửa thành, không ngừng hướng về phía xung quanh nhìn. Lý Nhân cái thứ nhất phát hiện Lâm Tiêu, lúc này hướng về phía Lâm Tiêu la lớn. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, chúng ta tại đây. Phương xa đang nhìn lấm lét Lâm Tiêu, nghe được tiếng kêu gào âm hậu, hướng về ngoài cửa thành nhìn đến. Đúng như dự đoán, Lý Cương, Vương Lỗi, Lý Nhân một nhóm người đều ở cửa thành chờ mình. Nhưng mà duy chỉ không thấy trưởng thôn, vốn định lập tức đi ra khỏi cửa thành Lâm Tiêu, đột nhiên nghĩ đến sau lưng còn có hai người, ngay sau đó chuyển thân nói đến. Hai người thật không cần đi theo ta, về sớm một chút đi, ta cũng phải đi về. Nói xong, Lâm Tiêu một mình hướng về thành đi ra ngoài, cũng không để ý đến mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người. Lâm huynh đệ đi thong thả, bất cứ lúc nào hoan nghênh tới chơi a. Hai người lại là trăm miệng một lời nói ra. Theo sau hai người lại bắt đầu ở cửa thành so với hăng say đến, lại là một phen đấu lén. Lâm Tiêu rời khỏi Vĩnh Định thành, đi tới xe châu bên cạnh, nhìn đến không không trên xe ba gác, không có thứ gì, đống kia tích như sản vật núi rừng vật, liền loại này bị bán ra, nhiều đồ như vậy, bán tất cả. Lâm Tiêu dò hỏi, hắc hắc, chúng ta lợi hại không? Nhiều đồ như vậy, một buổi sáng liền bán hết rồi, hơn nữa còn là siêu ngạch tiêu thụ. Lý Cương đứng dậy, trên mặt đống nụ cười rực rỡ nói ra. Nhìn đến Lý Cương nụ cười, Lâm Tiêu biết rõ, hắn đây là muốn chuẩn bị đi trở về lấy tân nương rồi. Nhìn đem ngươi vui, Lý Đại Thúc gọi ngươi ra, lẽ nào chính là chuẩn bị cho ngươi đồ cưới sao? Cưới một con dâu, về phần hưng phấn như vậy sao? Lý Nhân hướng về phía Lý Cương trợn mắt, nói ra, làm sao giọt, hâm mộ, ghen tị a, ngươi có bản lãnh cũng đi thỉnh cầu một cái a. Lý Cương cũng không ngu ngốc, lập tức hận rồi trở về. Lâm Tiêu đứng ở một bên nhìn vui cười, cũng không có quấy rầy. Vương ca, ngươi thấy thôn trưởng sao? Lâm Tiêu hướng về phía đứng tại bên cạnh mình, vẻ mặt cười ngây ngô Vương Lỗi nói ra. Không có a, trưởng thôn ra ngoài một hồi lâu, cho tới bây giờ đều chưa có trở về. Vương Lỗi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, không nghĩ đến hắn sẽ lo lắng trưởng thôn. Ngày thường bọn hắn trong thôn chính là ai ai cũng biết Lâm Tiêu cùng trưởng thôn bất hòa. Hôm nay dưới đường đi đến, bọn hắn có thể sẽ không cho là như vậy. Dọc theo đường đi, phải nói quan hệ tốt nhất hai người, sống chung hòa hợp nhất người tới, không gì bằng trưởng thôn cùng Lâm Tiêu rồi. Nếu ai nói trưởng thôn cùng Lâm Tiêu bất hòa, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không ở tin tưởng. Trưởng thôn, đi đi nơi nào? Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, không khỏi hỏi thăm đến. Hắn luôn cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra một dạng. Vương Lỗi nhìn thấy Lâm Tiêu vội vã bộ dáng, trong lòng cũng là có chút khẩn trương, vươn tay hướng về Vĩnh Định thành bên trong chỉ đi. Trưởng thôn cấp chúng ta mua đồ đi tới, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Nghe xong Vương Lỗi mà nói sau đó, Lâm Tiêu trong lòng thịch một tiếng, thả câu nói tiếp theo, như một làn khói giống như cửa thành chạy đi. Ta kháo tìm trưởng thôn. Vương Lỗi sờ một cái đầu mình, có chút không rõ nhìn đến Lâm Tiêu, lẩm bẩm nói ra, trưởng thôn còn cần tìm sao? Hắn cũng sẽ không mất phương hướng, đưa mắt nhìn Lâm Tiêu rời đi. Bên cạnh xe châu người nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi rời đi, đều có chút không rõ vì sao, không khỏi đồng loạt nhìn về phía Vương Lỗi. Vương Lỗi, ngươi cái Lâm Tiêu nói cái gì? Làm sao hắn chạy nhanh như vậy? Lý Nhân dò hỏi. Vương Lỗi nhìn một chút mọi người, lúc này mới chậm chậm nói ra. Hắn đi tìm thôn trưởng. Tìm trưởng thôn, mấy người cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, là hẳn đi tìm một chút thôn trưởng. Lâu như vậy đều chưa có trở về. Lâm Tiêu lại một lần nữa tiến vào Vĩnh Định Thành, dự định thuận theo chủ đường đi xuống, xem có thể hay không phát hiện trưởng thôn. Nhưng mà đây mới vừa vào đến, liền thấy Chân Lương cùng Phùng Tiên Dân. Hai người không biết vì cái gì chứng mặt đỏ tới mang tai. Mới đầu hai người vẫn không có nhìn thấy Lâm Tiêu, chỉ là Lâm Tiêu quá rõ ràng rồi, bọn hắn sẽ thỉnh thoảng chú ý hướng cửa thành. Quả nhiên, trời không phụ người có lòng. Lâm Tiêu lần nữa vào thành, bất quá nhìn nó nóng nảy bộ dáng, hai người cũng biết là gặp phiền toái rồi. Đối với phiền toái, hai người từ không cảm thấy phiền toái. Dù sao toàn bộ Vĩnh Định Thành đã bị bọn hắn Tam gia chiếm cứ. Hôm nay chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, dưới tay rất nhiều tiểu đệ liền sẽ hỗ trợ giải quyết xong. Căn bản không cần tự mình động thủ. Lâm huynh đệ, tại sao lại đã trở về? Đúng vậy a, Lâm huynh đệ, xem ngươi bộ dáng, có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Cho ngươi Phùng ca nói một chút, nhìn có thể giúp hay không? Phùng Tiên Dân nói đến, theo sau Chân Lương cũng biểu lộ mình biết giúp đỡ quyết tâm. Nhìn thấy Chân Lương, Lâm Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Đối với người này, hắn chính là còn nhớ thiếu mình một cái cam kết. Hôm nay chính là cái hứa hẹn này thực hiện thời điểm. Chân đại ca, ngươi hứa hẹn có thể nhớ? Lâm Tiêu nghiêm mặt nói ra, đương nhiên nhớ. Lâm huynh đệ có cái gì cứ mở miệng, chỉ cần Tây Sơn cư ta có thể làm được hết không hàm hồ. Chân Lương vốn là muốn nói mình, nhưng mà suy nghĩ một chút năng lực mình có hạn, liền lập tức đổi giọng thành Tây Sơn cư. Lời đã cửa ra, Lâm Tiêu cũng không chậm trễ nói ra, ta muốn tìm người. Không thành vấn đề, toàn bộ Vĩnh Định Thành đều có chúng ta người. Muốn tìm ai? Không ngoài một giờ, toàn bộ Vĩnh Định Thành đều sẽ truyền tin tức đến. Chân Lương nói ra, đứng ở một bên Phùng Tiên Dân chỉ có thể nháy nháy mắt. Nhẫn nhịn nửa ngày, cũng là hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Chúng ta Phúc Hải giúp cũng có thể. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, suy tư một chút. Trong đầu không khỏi nhớ lại trưởng thôn hôm nay trang trí. Theo sau đem trưởng thôn trang điểm ra mặt cho hai vị nói rõ ràng. Tại biết trưởng thôn bộ dáng sau đó, hai vị lấy tốc độ cực nhanh ly khai. Trước khi đi đều buông xuống mà nói. Lâm huynh đệ, đây là ca ca giúp ngươi xử lý. Đều là chuyện nhỏ, đợi hai người sau khi rời đi. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, ngồi ở bên cạnh quán trà người bị liệt biến, chờ đợi đến một câu rời đi hai người. Thời gian trôi qua rất nhanh, không sai biệt lắm đã qua nửa giờ. Có thể trưởng thôn vẫn không có xuất hiện ở cửa thành. Ngoài cửa thành trên xe bò mọi người, từng cái cũng đều chờ không nhịn được. Mỗi một lát nữa liền sẽ có người tới cửa thành nhìn. Lý Cương cùng Lý Nhân không biết lúc nào nhìn lại. Ồ, đây không phải là Lâm Tiêu sao? Hắn không phải tìm trưởng thôn đi tới sao? Tại sao sẽ ở trà than thượng ngồi? Lý Nhân hướng về Lâm Tiêu vị trí liếc mắt nhìn. Nói đến, Lý Cương cách gần đó, nghe được Lý Nhân mà nói sau đó, cũng hướng về phía cửa thành bên trong nhìn một chút. Thật đúng là Lâm Tiêu. Đi chúng ta đi hỏi một chút. Thấy hắn có tin tức gì không có? Hai người đi sóng vai, hướng về cửa thành, trà than đi tới. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10.